Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 124 chương Hiên Viên Nguyệt hiện thân ma vực. Quần áo hồng y Hiên Viên Nguyệt ở trong rừng cây qua lại không ngớt phát cuồng hậu hắn. Trong cơ thể ma tính dần dần biến mất, khôi phục bình thường, hắn ký tất cả sự tình, cha mẹ chết thảm, thế nhưng đối với Hiên Viên Minh Hàn. Hắn còn là tâm sinh áy náy. Đối với Tinh Nhi, hắn không bỏ xuống được Tinh Nhi mất tích. Toàn bộ giang hồ thiếu chút nữa nhắc lên. Minh Vực đang tìm Tinh Nhi. Thậm chí Tinh Sát Cung cũng đang tìm Tinh Nhi, tim của hắn nhéo đau không ngớt. Tìm chung quanh Tinh Nhi hạ lạc, có người cố ý đưa hắn dẫn đến nơi đây. Ở đây đó là ma vực tổng đàn. Hắn muốn rời đi, thế nhưng lại nhìn đến đó một khối vải vóc. Kia thuộc về Tinh Nhi y phục, hắn nhận thức, Tinh Nhi tất cả hắn đô hội rõ ràng khắc khắc ở trong đầu. Tham kiến thiếu chủ, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân, quỳ trên mặt đất cung kính nói, lạnh lạnh thanh âm mang theo một tia kích động, Vũ Nhi đâu? Các ngươi đem nàng giấu đi nơi nào? Hiên Viên Nguyệt giọng tà mị mang theo một cỗ nói không nên. Lời âm hàn ý, nhượng quỳ trên mặt đất ma vực người. Cảm giác được một cỗ không lạnh mà run hàn ý chậm rãi bò lên trên phía sau lưng. Trong nháy mắt tựa hồ muốn đông lại bọn họ linh hồn bình thường, thiếu chủ. Nếu như muốn biết Mộ Dung Thính Vũ hạ lạc, thỉnh cùng thuộc hạ đến, lúc này quần áo phấn y chỉ nhu như một đạo gió mát xuất hiện ở trong rừng. Cây, phá vỡ kia phân quỷ dị, quỳ trên mặt đất hắc y nhân hình như thở phào nhẹ nhõm. Hộ pháp tới thì tốt rồi, chỉ nhu, quả thật là ngươi, Hiên Viên Nguyệt một chữ một trận nói. Yêu mị con ngươi thấm yếu ớt ánh sáng lạnh, vừa nhìn giống như rơi vào tháng chạp lý băng đầm ni mà chỉ nhu dường như không có cảm nhận. Được Hiên Viên Nguyệt tức giận bình thường, thanh âm êm ái chậm rãi nói. Hoan nghênh thiếu chủ trở về, nói. Vươn tay ra làm ra một thỉnh thủ thế. Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nhìn chỉ nhu. Yêu mị con ngươi thoáng qua một tia hồng quang theo bọn họ đi vào ma vực tổng đàn. Đối với ma vực Hiên Viên Nguyệt tâm sự như vậy phức tạp không ngớt. Ma vực thiếu chủ trở về, đã nhượng ma vực mỗi người hưng phấn không thôi. Lưu lạc bên ngoài ma vực giáo đồ lúc này nhao nhao trở về. Trong khoảng thời gian ngắn ma vực thanh thế như mặt trời ban trưa. Bên trong gian phòng, Hiên Viên Nguyệt đứng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ kia rào hoạt ánh trăng, lành lạnh sấm người thanh âm chậm rãi chảy ra. Chỉ nhu, ngươi làm như vậy mục đích, chẳng lẽ thực sự chỉ là nhượng ta trở lại ma vực? Tiếp nhận ma vực sao? Thuộc hạ đối thiếu chủ trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Chỉ cần thiếu chủ bỏ minh vực và quỷ vực, như vậy thiếu chủ là được lấy thống nhất giang hồ. Chỉ nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Chuyển con ngươi nhìn phía sau chỉ nhu, mấy năm nay nàng ẩn giấu vô cùng tốt, hắn cũng không có nhìn thấu nàng. Chỉ nhu, trong cơ thể ta ma tính sớm phát tác, có phải hay không vì hạ huyết chú? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại. Thân ảnh vừa chuyển, chợt kiềm chế ở chỉ nhu hàm dưới. Hiên Viên Nguyệt lực đạo to lớn như thế. Chỉ nhu như trước mặt không đổi sắc nói, thiếu chủ, thuộc hạ cũng là vì thiếu chủ hảo, mới ra hạ sách này, bằng không thiếu chủ sẽ gặp cả đời bị che đậy. Hiên Viên Nguyệt tay lực đạo từ từ làm sâu sắc, tựa hồ muốn bóp nát chỉ nhu hàm dưới bình thường, đau chỉ nhu xinh đẹp tuyệt trần túc khởi nhìn tức giận ngất trời Hiên Viên Nguyệt. Ngươi có biết, như vậy ta liền không phải chân chính chính mình, khởi sướng cuồng đến. Liền ai cũng hội giết. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nổi lên nhè nhẹ hàn quang. Từng câu từng chữ nói. Thế nhưng chỉ có như vậy, thiếu chủ liền hội biết mình nghĩ muốn cái gì. Không ở đi bận tâm kia buồn cười tình huynh đệ, đoạt lại thiếu chủ người yêu không phải sao. Xương cốt hình như cũng bị bóp nát bình thường. Chỉ nhu từng câu từng chữ không sợ hãi chút nào nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chỉ nhu. Tâm cơ của ngươi thật sâu, ngươi không phải yêu hắn sao? Vì sao phải làm như vậy? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi như một đạo băng nhận bình thường đâm vào người tâm hoa bình. thường, đã không chiếm được sẽ phải hủy diệt. Để tránh bị thương tim của mình, Chỉ Nhu thanh âm ôn nhu chậm rãi chảy ra. Băng lãnh so với tháng chạp Lý Sâu Hàn còn muốn cho làm nhân tâm hàn. Thật lâu bên trong gian phòng khí tức kiềm chế làm cho người ta hít thở không thông. Con người thấm yếu ớt ánh sáng lạnh, vừa nhìn giống như rơi vào tháng chạp Lý băng đầm ni, Chỉ Nhu. Tự giải quyết cho tốt, hy vọng ngươi này ma vực hộ pháp làm xứng chức Hiên Viên Nguyệt Thả Chỉ Nhu. Yêu mị trong con ngươi doanh một mặt mỉm cười, Chỉ Nhu chi giác trong mắt của hắn không phải tiểu ý mà là khắc nàng lãnh đến đáy lòng lạnh thấu. Sương gió lạnh, lại lần nữa chuyển con ngươi giữa. Phút chốc, lòng của nàng khẽ run, hoa y đỏ tươi như máu, giống như một đoàn lửa cháy mạnh, càn rỡ chi tới đứng ở nơi đó. Vũ Nhi đâu, thuộc hạ này liền mang thiếu chủ đi gặp nàng, nói Chỉ Nhu mang theo Hiên Viên Nguyệt đi qua. Hành lang đi tới một tòa sân tiền, nàng là ở chỗ này, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm cung kính nói. Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi đó, yêu mị phượng con ngươi thoáng qua một tia phức tạp, lạnh giọng nói, ngươi đi xuống, là, thiếu chủ, Chỉ Nhu xoay người ly khai, dưới ánh trăng. Cặp kia đôi mắt đẹp lóe độc ác ngoan quang, làm cho người ta vì chi nhất hàn. Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi đó, nhìn trên trời đầy sao trăng sáng. Thật lâu đi vào, dưới ánh trăng, Mộ Dung Thính Vũ quần áo trắng thuần, giống như mờ mịt sương mù, xa xa không thể cùng, dường như nhẹ nhàng vừa chạm vào động, liền hội tiêu tan. Hiên Viên Nguyệt tâm vậy mà không hiểu khẩn khởi đến. Hắn cởi xuống hồng sắc áo khoác phi ở trên người của nàng. Động tác mềm nhẹ, Mộ Dung Thính Vũ run lên, nghiêng đầu, Hiên Viên Nguyệt lông mi nhẹ nhàng đào qua mí mắt nàng. Ấm áp hô hấp trước mặt nhào tới, chờ nàng kịp phản ứng lúc, trên người đã hơn nhất kiện hồng sắc áo khoác, mặt trên còn dư giữ lại Hiên Viên Nguyệt nhiệt độ cơ thể. Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ kích động nói. Lúc này Hiên Viên Nguyệt giống như lúc trước bình thường chạm ở trước mặt nàng che chở nàng. Mà lòng của nàng cũng mặc danh kỳ diệu ấm khởi đến. Này luồng ấm áp tựa hồ đang từ từ cọ rửa từng hắn lưu lại chua chát. Tinh Nhi, xin lỗi, lần đó sự tình dọa tới ngươi. Ta cũng vậy bất đắc dĩ, Hiên Viên Nguyệt mỗi khi vang lên. Trong lòng liền ảo não không ngớt, hắn lại muốn giết Vũ Nhi. Điểm ấy là hắn vạn vạn không thể tiếp thu. Nguyệt, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Ta biết ngươi là bất đắc dĩ, Mộ Dung Thính Vũ trong giọng nói mang theo một tia kích động. Bây giờ Hiên Viên Nguyệt khôi phục thần trí là được. Tinh Nhi ngươi yên tâm. Ta thề từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm. Chậm rãi chảy ra mang theo một tia mị hoặc ý. Cặp kia yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt hồng quang. Hồng tựa hồ có thể tích xuất huyết đến. Mộ Dung Thính Vũ chú ý tới Hiên Viên Nguyệt biến hóa. Đáy lòng không khỏi run lên. Trắng nõn đầu ngón tay một giọt máu chảy ra. Thấm vào Mộ Dung Thính Vũ mi tâm. Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ con ngươi phóng đại nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hết chương.